Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, khảo hạch bắt đầu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1735 chương khảo hạch bắt đầu. Doanh thành phong vương sau khi chấm dứt, đám người mới từng cái, người, tán đi, Lâm Phong đám người cùng quân Mạc Tích tạm thời tách ra. Đi trước chiến vương học viện phương hướng, đạm đài bọn họ muốn đi vào học viện là chiến vương học viện. Mà quân Mạc Tích bây giờ còn không có tiến vào học viện tính toán. Chuẩn bị tiếp tục tại Minh Vương cung lịch lãm một đoạn thời gian. Nhìn nữa Na Nhất học viện tương đối thích hợp. Thánh thành Trung Châu tứ đại học viện có một cái. Người, quy củ, phàm là bước vào học viện là người. Tại thân ở học viện 5 tháng trong, ngươi liền phải dứt bỏ trước kia thân phận. Từ đó, ngươi chỉ là học viện là người. Vô luận ngươi là hiển hách thế gia, hay là vô danh tán tu. Vào học viện, từ đó đều nhất dạng. Học viện không hỏi mới ra đời, chỉ luận thiên phú thực lực. Hơn nữa, vô luận ngươi là ai, vào học viện sinh tử từ mệnh, gia tộc không được can thiệp. Không có này can đảm cùng quyết đoán, cũng đừng có tiến vào học viện. Lúc này chiến vương học viện ngoại vi, bóng người tích lũy động, đều là thanh niên đồng lứa nhân vật. Những người này, đều là chiến vương học viện mà đến. Nhìn tới lần này tưởng muốn đón nhận khảo hạch nhân hội. Sẽ, vượt qua 500 số lượng. Không biết có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch trở thành chiến vương học viện môn sinh. Có nhân ánh mắt nhìn quét người chung quanh đàn, chậm rãi nói, 3 tháng khảo hạch một lần, nhưng như trước giống như này đông đảo nhân số đón nhận khảo hạch. Có thể thấy được tứ đại học viện danh vọng cao bao nhiêu. Cái gọi là sóng sau đè sóng trước, mỗi một ngày, thánh thành Trung Châu ở ngoài, cũng có đến từ Thanh Tiêu địa các nơi địa phương nhân vật thiên tài đã tới. Rất nhiều đều là tứ đại học viện mà đến. Chỉ cần có thể tiến nhập thánh trong thành châu tứ đại học viện trong đó, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không kém biệt. Chỉ cần bất tử, bước vào đại đế cảnh cơ hồ không có hoài niệm. Tứ đại học viện khảo hạch thông qua suất phi thường thấp. Mặc dù mỗi lần cũng có rất nhiều người tham gia khảo hạch, nhưng năng lực thông qua nhân tuyệt đối không nhiều lắm. Thậm chí có một chút nhân nếu là không cẩn thận hội, sẽ táng thân tại trong khảo hạch, phi thường tàn khốc, đạm đài chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong có chút kinh ngạc, nếu nguy hiểm như thế, vì sao còn có nhiều người như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sao không đợi đến thực lực cường đại chút còn có nắm chắc trở lại. Tới tham gia khảo hạch nhân thực lực đều không kém. Mặc dù thực sự gặp phải nguy hiểm một loại cũng không trở thành tự bảo vệ mình năng lực cũng không. Có, cùng lắm thì buông tha cho khảo hạch sau này rút lui này là. Bất quá mỗi lần vẫn có không ít không may là người. Đã chết cũng chết rồi, chỉ có thể trách chính mình vô năng. Đạm đài giải thích nói, huống hồ, hạ vị hoàng có hạ vị hoàng thông đạo, trung vị hoàng có trung vị hoàng thông đạo. Một cái trong thông đạo mọi người thực lực nhất dạng, ai hội, sẽ, cho là mình hội, sẽ, không có tác dụng đến bị, được, nhân kích sát ni, Lâm Phong khẽ gật đầu, cười nói, na, nọ, không đạt võ hoàng là người đâu này, ngoặc kép, đồng dạng là tẩu hạ vị hoàng thông đạo, đạm đài hồi đáp, lần này nếu là rời cung gặp phải cái kia nhân chủ khảo lời mà nói. Ta hẳn là ứng phó được rồi khảo hạch chúng ta là người học viện môn sinh. Nhưng là, chúng ta còn muốn nhỏ tâm cùng chúng ta cùng nhau tham gia khảo hạch nhân. Nói như vậy, khảo hạch chúng ta học viện là người sẽ không quá cường. Lâm Phong hỏi, đây là tự nhiên, tuyệt đại đa số khảo hạch người của chúng ta cũng sẽ là phía trước vài lần tiến vào học viện môn. Sinh. Chủ khảo là người có thể tư lịch lão một chút, nếu không nếu là đều là tiến vào học viện vài năm nhân vật đến khảo hạch chúng ta. na, nọ, tiến vào học viện cơ hội lại càng thêm xa vời. Ta hiểu được, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Lão sinh khảo hạch tân nhân, trái lại thú vị, không biết tự lượng sức mình. Dĩ nhiên thật đúng là tới tham gia chiến vương học viện khảo hạch. Lúc này, một giọng nói truyền đến, Lâm Phong đám người quay đầu, liền thấy Thương Ngu cùng mấy người dẫm trận tại chỗ đi tới nơi này biên. Hiển nhiên cũng là tham gia chiến vương học viện khảo hạch mà đến. Bọn họ đoàn người, đồng dạng tưởng muốn khảo hạch tiến vào chiến vương học viện. Không để cho ta tại khảo hạch trên đường gặp phải ngươi. Nếu không chắc chắn đập nát miệng của ngươi. Đạm Đài không có chút nào khách khí với Thương Ngu, lạnh như băng nói, khiến cho Thương Ngu thần sắc trầm xuống. Đồng tử lạnh như băng. Hảo, ta trái lại muốn xem ngươi vậy sao đập nát miệng của ta. Ngươi hội sẽ thấy. Đạm Đài lạnh nhạt nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Thương Ngu trên người mơ hồ lộ ra sát ý. Đạm Đài ánh mắt chuyển quá. Đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong, đại hại trùng cùng ta đã trải qua, cùng nhau đã tham gia khảo hạch. Biết như thế nào phối hợp. Đợi đến chúng ta bước vào khảo hạch địa hội, sẽ truyền tống phân tán ra. Mà khảo hạch địa phương là cái gì ngoại lực cũng không thể mượn. Ta sẽ phát ra một tiếng huýt sáo. Hơn nữa hội sẽ dừng lại tại nguyên chỗ đẳng. Chờ, các ngươi lại đây. Ngươi nghe được của ta tiếng thét dài lập tức chạy tới cùng ta cùng với đại hải trung hội hợp. Hảo, ta nghe được tín hiệu của ngươi phía sau sẽ lập tức đi trước cùng ngươi hội hợp. Bất quá nếu là các ngươi không có đợi đến ta liền trực tiếp tự mình động thủ. Không cần chờ lâu, ta không có vấn đề. Lâm Phong đối với Đạm Đài dặn dò. Dù sao hôm nay còn không biết khảo hạch cụ thể phạm vi có bao nhiêu lớn. Một mình ngươi năng lực chiếu ứng được đến chính mình sao? Đạm Đài đối với Lâm Phong hỏi. Yên tâm đi, ta tại Vọng Thiên Cổ Đô lúc sau này. Kẻ muốn giết ta chính là rất nhiều. Nhưng ta như trước còn sống. Lâm Phong không thèm để ý cười nói. Hạ vị Hoàng Thông Đạo. Hắn thật đúng là không tin có thể giết được người của hắn. Hảo, ngươi đã nói như vậy. Ta tin tưởng ngươi. Đạm Đài điểm đầu đáp. Hảo nữ nhân xinh đẹp. Nhưng vào lúc này, nhất trận tiếng kinh hô truyền ra. Rất nhiều ánh mắt của người hướng tới phía sau quang đi. Chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đạp ra. Người này kiều diễm xinh đẹp. Thân thể thướt tha, lộ ra khuynh thành ý. Vũ Văn Tĩnh, Vũ Văn công chúa. Nàng dĩ nhiên cũng tới chiến vương học viện. Mọi người ánh mắt nhìn này cô gái xinh đẹp, trong lòng hơi kinh hãi. Vũ Văn Tĩnh chính là Vũ Văn gia tộc công chúa, dòng chính huyết mạch, thiên phú dị bẩm, tại chiến vương học viện trong đó, đều có không ít người là Vũ Văn gia tộc là người. Tỷ như Vũ Văn Hầu, nghe nói lần này chiến vương học viện khảo hạch, này là Vũ Văn Hầu phụ trách. Vũ Văn Hầu chính là phi thường lợi hại một vị nhân vật. Chính là cơ môn là người, địa vị hiển hách, thực lực mạnh mẽ, mà cơ môn chính là từ cơ vương thương đưa ra chế. Tương lai rất có thể trở thành một luồng kinh khủng thế lực. Có lẽ là cổ thánh tộc cấp bậc. Công chúa cũng tới tham gia lần này chiến vương học viện khảo hạch. Lúc này, chiến vương học viện chung đi ra một nhóm thân ảnh, người cầm đầu rõ ràng đúng là Vũ Văn Hầu. Cước bộ của hắn bay thẳng đến Vũ Văn Tĩnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Đi tới Vũ Văn Tĩnh bên người dừng lại. Người làm tốt chuyện của mình mới có thể. Ta tham gia chiến vương học viện khảo hạch, không hy vọng có nhân phía sau màn khống chế. Vũ Văn Tĩnh bình tĩnh nói. Ta đối công chúa muội muội thực lực tự nhiên là tin tưởng. Chiến vương học viện khảo hạch cũng tuyệt đối công bình. Như thế nào tồn tại phía sau màn khống chế. Điểm ấy công chúa yên tâm là được. Vũ Văn Hầu đạm vừa cười vừa nói. Như vậy tự nhiên tốt nhất. Ngươi đi chuẩn bị tốt chiến trường đi. khảo hạch cũng nhanh muốn bắt đầu. Để cho các ngươi những này lão môn sinh, đừng để bên ngoài chúng ta oanh được luống cuống tay chân. Vũ Văn Tĩnh bình tĩnh nói, nếu có thể như thế, nói rõ lần này môn sinh thực lực cường đại, chẳng lẽ không phải càng diệu? Vũ Văn Hầu cười nói, tốt lắm công chúa muội muội, ta đây liền cáo từ đi trước chuẩn bị tốt chiến trường. Đảng, chờ, công chúa muội muội mở ra phong thái, bước vào chiến vương học viện trong. Ngươi đi đi, Vũ Văn Tĩnh nhẹ gật đầu. Lập tức Vũ Văn Hầu đám người cước bộ hướng tới chiến vương học viện đạp đi. Rất nhanh liền biến mất ở chúng tầm mắt của người trong. Không nghĩ tới hôm nay Vũ Văn công chúa lại cũng tới tham gia chiến vương học viện khảo hạch. Nhìn tới sau này chiến vương học viện lại đem nhiều hơn một vị mỹ nữ chiến vương. Lúc này, một người mỉm cười đối với Vũ Văn Tĩnh nói. Vũ Văn Tĩnh nhìn người nọ liếc, bình tĩnh mà nói. Thiếu nịnh nọt, thật tốt chuẩn bị tiếp xuống khảo hạch mới là. Chiến vương học viện khảo hạch tỷ lệ đào thải cực cao. Tưởng muốn thông qua có khả năng không dễ dàng như vậy. Đây là tự nhiên, người kia cười lui về phía sau. Đoàn người ma quyền sát trưởng, nhau nhau chuẩn bị ứng phó tiếp xuống khảo hạch. Mà lúc này, tại chiến vương học viện trong đó, chỉ thấy từng đạo cường giả lăng không mà đứng. Những này cường giả trên người đều lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, phảng phất vận sức chờ phát động. Ánh mắt của bọn họ tránh nhìn chăm chú hạ không. Tại dưới chân của bọn hắn, dĩ nhiên là một bức bao la vô cùng bản đồ. Này bức bản đồ trung mơ hồ có giới lực tràn ngập xuất ra, phảng phất tự thành nhất giới. Vũ Văn Hầu đứng ở đám người chính giữa, đối với mọi người nói, lúc này thế giới nhìn một cái không sót gì, để cho bọn họ bước vào trong đó, ta sẽ chỉ huy các ngươi đối khảo hạch là người tiến hành toàn bộ phương vị chặn đường. Phân tán bọn họ, người người chặn, lại công kích, mục đích của các ngươi này là ngăn cản bọn họ bước vào đến chiến vương học viện trong đó. Hiểu chưa? Ngoặc kép, yên tâm đi Vũ Văn, nơi này giao cho ta bốn người liền có thể. Tên gia hỏa này tưởng muốn khảo hạch trở thành chiến vương học viện môn sinh, cũng không đơn giản như vậy. Lúc trước chúng ta đi vào chính là cũng phí hết không nhỏ sức lực. Đơn Mông sảng lãng cười nói, người ở phía ngoài ma quyền sát trưởng, mà giờ khắc này những này lão nhân tất cả cũng người người kích động. Ngày xưa bị, được, sư huynh hành hạ, hôm nay nên bọn họ hành hạ nhân lúc sau này. Trước kia bọn họ cũng không biết, dĩ nhiên khảo hạch địa điểm là nhất phương thế giới đồ. Từ bên ngoài có khả năng trực tiếp bước vào trong đó ý một chỗ. Khó trách bọn họ sẽ không ngừng gặp gỡ các loại ngăn chặn. Chớ khinh thường, mỗi lần khảo hạch đều sẽ có không ít phi thường yêu nghiệt nhân vật xuất hiện. Ai bị? Được, ai oanh còn không nhất định. Hơn nữa lần này tham gia khảo hạch nhân số không ít, ta đều muốn chúng ta những người này có đủ hay không. Vũ Văn Hầu trái lại có chút cẩn thận, không dám khinh thường bên ngoài tham gia khảo hạch nhân. Vậy là đủ rồi, nhiều người như vậy có thể đủ một chọi một. Đơn Mông cười nói, lần này lão sinh đội hình chính là phi thường cường đại. Ân, chúng ta hết sức ngăn chặn, làm tốt chuyện của mình, đến mức bọn họ có thể hay không quá, là thực lực của bọn họ, đều làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bắt đầu săn thú, Vũ Văn Hầu trong con ngươi hiện lên một đạo mũi nhọn. Mà lúc này tại chiến vương học viện ở ngoài, phía trước khép kín mê huyễn lộ khẩu trong lúc đó lóe ra hư không lực lượng. Một giọng nói từ giữa chậm rãi truyền ra, hạ vị hoàng khảo hạch chiến trường, thỉnh nhập, khảo hạch bắt đầu rồi. Mọi người trong mắt trong lúc đó bắn ra một đạo mũi nhọn, thân hình lóe ra, hướng tới phía trước không gian mà đi. Nhớ kỹ, nếu là vô phương hội hợp liền nhất đi thẳng về phía trước. Trên đường oanh đến con đường trung điểm đi, đạm đài bước dài bước ra. Lâm Phong ba người một đạo hướng cửa vào mà đi. Hừ, Thương Ngu hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lộ ra ánh sáng lạnh, cũng đồng dạng hướng khảo hạch thông đạo đạp đi. Này thông đạo, này là chiến trường, năng lực trên đường đã đi vào, liền có thể trở thành chiến vương học viện môn sinh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.